Trọng sinh chi nhất phẩm phu nhân, chương 122, góc truyện audio.com, giáp biển Đông, một đường nhỏ gập ghềnh không bằng phẳng có một đội kỵ mã ước chừng 300 người, tiếng vó ngựa chỉnh tề không chỉ hù họa chim bay hai bên đường, cũng kinh động không ít động vật cỡ lớn kéo ra chân chạy trốn vào trong rừng sâu. Lại tiếp tục đi về phía trước 500 dặm, đã mơ hồ nghe được tiếng sóng biển, đưa mắt nhìn qua, nước biển xanh thẳm chiếu rọi ánh mặt trời, gợn sóng lăn tăn, để khô một đám đàn ông chưa từng nhìn thấy biển mắt nhìn không chớp. Ồ tuyệt thật, khó trách mọi người đều nói biển cả bao la bát ngát thực đồ sộ. Không ít người phát ra tiếng than thở. Hu Lục Tranh ghìm chặt dây cương, tuấn mã màu đen dưới thân hai chân bào bào đất phát ra tiếng phì phì từ trong mũi, sau đó dừng lại bất động. Sau lưng mọi người tự nhiên cũng dừng lại theo, binh sĩ mới vừa rồi cảm khái biển bao la hùng vĩ lúc này đồng loạt ngậm miệng lại, bởi vì hình ảnh hiện ra trước mắt bọn họ thật sự xinh đẹp không nổi. Vốn là thôn trang chỉnh tề hôm nay chỉ còn lại cảnh đổ nát thê lương, khắp nơi là tường đất và mái ngói vỡ nát bị đốt thành màu đen. Nơi này chính là thôn đầu tiên bị cướp biển vào, vốn là thôn có khoảng 200 đến 300 người, hôm nay ngay cả một con chó cũng không có, giữa ban ngày lộ ra cảnh tượng yên tĩnh đáng sợ. Dù cho thi thể đã bị chôn vùi, vẫn tản ra mùi hôi mục nát. Lục Tranh dẫn binh đến còn tốt, dù sao ở Bắc Cương nán lại nhiều năm như vậy, thôn trấn so với nơi đây càng tiêu điều thảm hại hơn cũng có, ngược lại là mấy phủ binh dẫn đường cùng với chi phủ Hạc Thành bên cạnh ngược lại hít một hơi lạnh. Nghe được tin tức là một việc, nhìn tận mắt hình ảnh trước mắt lại là một chuyện khác, chi phủ Hạc Thành lau mồ hôi lạnh, lòng đầy căm phẫn nói. Lục công gia, ngươi xem cái này cướp biển thật sự quá tàn nhẫn. Lục Tranh không nhìn hắn ta, giơ tay phải lên cao, lập tức có 20 mấy binh sĩ giục ngựa chui vào thôn làng tan hoang tìm kiếm manh mối. Người còn dư lại yên tĩnh chờ ở cửa thôn, ngoại trừ ngựa thỉnh thoảng phát ra một chút thanh âm, mấy trăm người sững sờ không ai nói chuyện, mà ngay cả chi phủ Hạc Thành cũng thức thời ngậm miệng lại. Ước chừng thời gian qua một nén nhang, 20 binh sĩ kia cưỡi ngựa quay trở lại, mỗi người cũng không phải tay không mà quay về, có người mang theo một nửa thanh đao, có người mang theo mấy miếng vải rách, thậm chí có người mang theo một đoạn cánh tay hư thối. Chi phủ Hạc Thành cùng mấy phủ binh vừa thấy đoạn cánh tay kia hai mắt biến thành màu đen, trong dạ dày khó chịu, đồng loạt té xuống ngựa chạy đến một bên nôn mửa. Mọi người đồng loạt ném qua ánh mắt khinh bỉ, sau đó nghe 20 người kia báo cáo. Thôn này là bị hại sớm nhất, đã qua hơn nửa nắng, rất nhiều chứng cứ trải qua mấy lần nước mưa đều biến mất, manh mối có thể tìm được có hạn. Binh sĩ cầm nửa lưỡi đao kia đưa đồ đến trước mặt Lục Tranh, phân tích nói. Dạ, nửa lưỡi dao này không phải là thứ có ở trong nhà thôn dân, hình dạng đao và công nghệ chế tác cùng đại ương không giống, cũng không bài trừ đám cướp biển kia là mần di trên hoang đảo tự mình chế tạo. Binh sĩ mang theo đoạn cánh tay không tiện đưa thứ có mùi này cho Lục gia xem, đành phải nói thẳng. Thuộc hạ ở trên đoạn cánh tay của cướp biển này phát hiện một ấn ký mơ hồ, đồ án này thuộc hạ hình như ở chỗ nào từng thấy. Chi phủ Hạc Thành bụng mũi hoài nghi hỏi, làm sao ngươi biết cái này nhất định là phần còn lại của cánh tay đã cụt. Góc truyện audio.com, của cướp biển, dù sao trên cánh tay cũng không thể sẽ viết tên, người binh lính kia nhìn không chớp mắt lớn tiếng trả lời. Cơ mật quân sự, không thể trả lời. Không ít binh sĩ đều nghẹn cười, kỳ thật cái này rất dễ đoán, nhất định là lúc hắn ta tìm được phần còn lại của cánh tay bị cụt đã thấy vài vóc ở phía trên, dù cho không có cũng có thể dựa vào dấu tích đánh nhau xung quanh phán đoán. Lục Tranh để cho hắn ta vẽ đồ án, sau đó vung tay lên. Đi kế tiếp, năm thôn trang bị hại cũng không phải ở một khu, Lục Tranh mang người bỏ ra thời gian 3 ngày mới chạy khắp năm chỗ này, mỗi một chỗ đều để người cẩn thận tra xét, tranh thủ không bỏ sót bất kỳ manh mối gì. Chi phủ Hạc Thành là văn nhân, cưỡi ngựa 3 ngày đã sớm thở không ra hơi, hai cái đùi cũng bị mài rách ra, tư thế đi đường đều uốn éo. Còn may cô kỵ Lục công gia, vị chi phủ đại nhân này không dám nửa đường rút lui, đành phải cắn chặt răng chống đỡ. Một thôn cuối cùng chưa xong, Lục Tranh mang người trực tiếp ở phụ cần tìm mảnh đất bằng phẳng đóng quân, khiến chi phủ đại nhân cho rằng có thể trở về lập tức cực kỳ thất vọng. Lục công gia, chúng ta phải ở chỗ này đợi cướp biển tiếp tục xuất hiện sao? Chi phủ Hạc Thành ưỡn mặt hỏi, Lục Tranh liếc mắt nhìn hắn ta, rất hoài nghi chi phủ này năm đó là như thế nào thi đậu. Lâm chi phủ cho rằng cướp biển sẽ ở cùng một chỗ xuất hiện hai lần. Lâm Chí Hào cười mỉa hai tiếng, biết rõ chính mình hỏi một vấn đề ngu xuẩn, vì vậy dịch chuyển hai cái đùi đến tảng đá bên cạnh ngồi xuống. Đợi ăn xong bữa cơm nghỉ ngơi nửa canh giờ, Lục Tranh triệu tập mấy phó tướng vào doanh trại thương nghị quân sự. Lâm Chí Hào cũng muốn theo vào lại bị binh sĩ ngăn lại, lý do vẫn là cơ mật quân sự, người rảnh rỗi chớ vào. Lâm Chi Phủ tại Hạc Thành cũng là một nhân vật cốt cán, những ngày này vậy mà liên tiếp vấp phải trắc trở, ngay cả tiểu binh sĩ không chức quan cũng dám cho hắn tơ nhìn sắc mặt, trong lòng phiền muộn sắp chết cũng không dám phát tác. Hung danh của Lục Công gia theo hắn ở chiến trường Bắc Cương liên tiếp thắng lợi truyền khắp toàn bộ Đại Ương. Con dân Đại Ương tuy sùng kính chiến thần này, nhưng vừa nghĩ tới nhân mạng chết trong tay hắn, trong lòng cũng không phải không sợ hãi. Trong doanh trướng, Lục Tranh cũng mặc kệ tâm tình Lâm Chi Phủ như thế nào, hắn trải rộng bản đồ tuyến đường biển Đại Ương, dùng bút khoanh lại thôn gặp chuyện không may, sau đó nói. Nói một chút về cách nhìn của các ngươi. Lục Tranh lần này mang theo tất cả đều là tinh binh cường tướng, hắn vốn là liền định thừa dịp lần này xuôi nam tiếp nhận thủy sư, vừa vặn để cho những người này đi chỉnh đốn thủy sư cho hắn. Tống Hán Lâm với tư cách là tâm phúc của Lục Tranh, là người đầu tiên lên tiếng nói. Thuộc hạ tra xét được mấy năm này chỗ cướp biển phát triển đều tập trung ở quận Hạc Thành và vùng duyên hải quận Sương Bình, chúng ta không phải ngốc mà cho rằng, hang ổ của cướp biển cũng ở trên vùng Hạc Thành này. Tống Hán Lâm dùng tay ở trên địa đồ vẽ vòng lên, đại khái đã xác định vị trí. Bên cạnh có người phụ họa nói, có đạo lý cướp biển lên bờ chọn địa điểm không giống, nhưng nhất định sẽ chọn lựa chỗ cách mình gần, chỉ là trên tay chúng ta không có bản đồ phân bố trên đảo Hạc Thành, muốn tìm người vẫn là rất khó. Từ mỗi lần đối phương xuất động nhân số, xem ra đảo này khẳng định không nhỏ, nhân số cũng nhất định. Góc chuyện audio.com, rất nhiều, còn có những thanh niên nam nữ bị bọn họ bắt đi kia, mấy thế hệ sinh sôi nảy nở xuống, mới có thể tự cấp tự túc. Cho nên đồ vật của bọn họ đều cùng Đại Ương không giống, vậy chúng ta là có thể hay không từ nơi này bắt tay tại vùng duyên hải bố trí cơ sở ngầm, một khi phá tiện có người ăn mặt khác thường, hành vi khác thường, có thể tìm hiểu nguồn gốc mò ra hang ổ của bọn họ, diệt tận bọn vô sỉ này. Chủ ý này vừa ra, không ít người gật đầu đồng ý, Lục Tranh ngồi ngay ngắn, chỉ đánh giá một câu. Tốn thời gian tốn nhân lực, kìa mọi người buồn rầu, sau đó lại có người nói. Vậy chúng ta chia mấy đường ra biển, hòn đảo lớn như vậy không đến mức tìm không thấy. Thuyền ở đâu, người ở đâu, một đường binh mã chia ra bao nhiêu người. Lục Tranh mỗi câu nói ra, đem nhiệt tình tăng vọt của phó tướng đều bác bỏ. Mọi người trầm mặc suy nghĩ một lát, sau đó Tống Hán Lâm nâng gan lên hỏi. Ra, ngài phải hay không là có chủ ý. Lục Tranh nhìn hắn ta một cái. Địch nhân của chúng ta hành tung cướp biển không ổn định, đi thuyền ở trên biển rộng mênh mông tìm bọn họ quả thực không khác nào muốn chết, nếu là bọn họ lên bờ, chúng ta căn bản không sợ, đã như vậy, vậy dẫn người lên bờ là được. Dẫn lên bờ, mọi người hai mắt tỏa sáng, lập tức lại tối. Như thế nào dẫn, cướp biển đã có thể mỗi lần đều đúng thời cơ và địa điểm, vậy nhất định có người trường kỳ hoạt động ở vùng duyên hải, những người này không phải sinh hoạt ở trên đảo cướp biển, đừng nghĩ bọn họ ăn mặc hành vi sẽ khác thường, nhưng chúng ta lại có thể thông qua những người này truyền đến cho bọn cướp biển một ít tin tức giả. Lục Tranh đại khái đem mạch suy nghĩ nói một lần, tất cả mọi người không phải đần, thêm chút chỉ điểm đã hiểu rõ kế sách Lục Công gia, cả đám hưng phấn đỏ bừng cả mặt. Tống Hán Lâm liếm bờ môi, khà khà cười nói. Xong việc này chúng ta có thể thuận tiện tiếp nhận thuyền của bọn họ, cũng có thể thu ít bạc cho quốc khố. Nếu có thể thuận lợi tiêu diệt vơ vét nhà kho bọn họ, liền không chỉ tiết kiệm bạc khừa khừa. Lục Tranh lần nữa đả kích nói. Đừng nghĩ việc quá thuận lợi, luận từng năng lực binh sĩ các người tự nhiên là qua một bậc, nhưng là thực sự lên thuyền, các ngươi cam đoan chính mình không say tàu lại nói sau. Mấy vịt cạn sờ đầu, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Lục Tranh lần này mang theo tinh binh đều là chọn kỹ năng bơi, ngược lại là mấy tướng lãnh tâm phúc này không biết có thể thích ứng tác chiến trên biển hay không. Hắn đánh nhịp nói, từ ngày mai các ngươi bắt đầu huấn luyện kỹ năng bơi, nếu là ngay cả binh sĩ dưới tay đều không bằng, cũng đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Mọi người vẻ mặt xấu hổ cung kính đồng loạt kêu lên đồng ý. Tuân mệnh, cách trương.